ta đã mất đi con tim khi đi tìm thiên đàng lộng lẫy. Ta đánh mất đi con tim khi lỡ tìm một chút phù du. Đời ai nỡ chia xa mà em vẫn trong ta. Chia xa trong ta khi ngày vẫn qua. Ta có mất nhau trong ta khi đâu còn bao ngày yêu dấu. Ta cứ mất nhau bao lâu cho đêm dài đổ xuống đời nhau. Đời ta dẫu như sông dài trăm nhánh đục trong thiên thu cô đơn dưới cội xuân già. Thiên đàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy cánh hoa trăm năm dâng cành lan trắng xóa. Vụt mất trái tim xa xăm, ta về đâu ngõ vắng nhặt những cánh hoa cô đơn. Ta ngồi ngu ngơ hát, trái tim sao quay quắt. Trăm nhánh đục trong thiên thu cô đơn dưới cội xuân già. Thiên đàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy cánh hoa trăm năm nâng cành lan trắng xóa. Vụt mất trái tim xa xăm, ta về đâu ngõ vắng nhặt những cánh hoa cô đơn. Ta ngồi ngu ngơ hát, trái tim sao quay quắt buồn. Thiên đàng địa ngục thì sao?